Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 383, Pinduoduo. Làm mua đồ. Phòng họp tất cả mọi người đều thật là kinh ngạc. Đầu điều theo phát triển đến bây giờ đã dính đến rất nhiều nghiệp vụ. Bất quá so với cái khác internet cự đầu tới nói, thật ra về số lượng khả năng 10% cũng chưa tới. Chỉ bất quá liên quan đến nghiệp vụ rất nhiều đều làm phi thường thành công. Có lúc sẽ cho người một loại đầu điều nghiệp vụ tuyến rất nhiều cảm giác. Mà nghiệp vụ bên trong, thành công nhất muốn thuộc Fan Letter, Tu Tiêu, Kim Nhật ưu tuyển cùng với Du Hí tứ đại bộ môn. Dính đến xã giao, thanh toán, nội dung, thức ăn ngoài Âu hai Âu chờ một chút. Cái khác tiểu nghiệp vụ như đoàn mua, lục soát, truyền vào Pháp. Cùng chung Wi-Fi, nội hàm tiết mục ngắn chờ một chút, cũng từng thu được không tệ thành tích, nhưng đột nhiên bắt đầu làm mua đồ vẫn là quá đột nhiên. Internet phát triển đến bây giờ, thật ra ai cũng biết, mua đồ thị trường một khối này lợi nhuận, đại khiến người không ăn được. Bất quá có thể ở Alibaba cơ hồ lũng đoạn mua qua Internet thị trường thời cơ làm ra mua đồ, cũng chỉ có dây đi. Đây cũng là bởi vì dây đi mua đồ phát triển sớm. Cộng thêm cùng Taobao áp dụng là không giống nhau vận doanh hình thức. Cũng chính là mạng lưới thị trường. Nhưng theo Alibaba tài nguyên bắt đầu nghiêng về TMO thị trường. Cái này cũng cho dây đi lớn vô cùng áp lực. Đoạn thời gian gần nhất, Tu Tiêu dẫn lưu, Fan Letter thanh toán đối với phân phối phụ cấp, cho dây đi mang đến không nhỏ chỗ tốt. Nhưng tổng thể tới nói, dây đi còn chưa phải là TMO đối thủ, chứ đừng nói chi là Taobao cùng với phía sau Alipay rồi. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói, chúng ta có Fan Letter thanh toán, một khối này là ưu thế, chỉ bất quá bằng vào một điểm này muốn cùng Alibaba đối kháng, hẳn là còn chưa đủ. Chu tổng, ngài là muốn làm thẳng đứng điện thương hoặc là hải mua một khối này? Tại Alibaba lũng đoạn điện thương thời đại, loại trừ dây đi, cũng còn có một chút cái khác đối thủ. Những thứ này đối thủ không có dã tâm muốn khiêu chiến Taobao địa vị, mà là lựa chọn sai vị cạnh tranh phương thức. Trong đó nổi danh nhất chính là thẳng đứng điện thương cùng với hải mua. Thẳng đứng điện thương, chính là đặc biệt làm một loại sản phẩm, như rượu loại, đồ trang điểm, hoa tươi, sinh tươi mới, kim cương châu báu, trang phục chờ một chút. Những nghiệp vụ này mặc dù Taobao đều có, nhưng Taobao không có khả năng đối với mỗi một dạng đều xài to lớn tinh lực. Thẳng đứng điện thương đặc biệt làm giống nhau. Tại chỉnh hợp cung ứng liên sau đó, ngược lại tồn tại giá cả cùng phục vụ ưu thế. Hải mua liền càng đơn giản hơn. Mặt chữ ý tứ mà thôi. Không phải thẳng đứng điện thương cùng hải mua, mà là một cái mới sắm vật hình thức. Chu Vũ Kiệt cười lắc đầu nói. Thẳng đứng điện thương thị trường thật ra cũng khả quan, bất quá cũng không thích hợp đầu điều, bởi vì này yêu cầu rất lớn chuyên nghiệp tinh lực, nếu như có quá mức tài chính mà nói, có thể lựa chọn lấy lưu lượng cộng tài chính nhập cổ. Hải mua một khối này ngược lại không tệ, lật đổ trước mắt truyền thống hải mua phương pháp chính là thực hành nặng vận doanh đầu tư tới đè thấp giá cả, nhưng nặng vận doanh chính là cần số lớn tài chính. Cái này không phù hợp đầu điều trước mắt phát triển sách lược. Một khối này thị trường, có thể chờ 1-2 năm lại thao tác, kiểu mới, tất cả mọi người nhìn nhau. Lão bản sáng chế mới năng lực, toàn bộ internet ngành nghề quá rõ ràng. Nếu như có một cái có khả năng lật đổ Taobao cơ hội, vậy thật có thể mang đầu điều đưa lên internet thần đàn rồi. Chu Vũ Kiệt nói, làm mua đồ. Thật ra cũng không phải chúng ta thật muốn trực tiếp khiêu chiến Taobao. Đó là thuần túy lãng phí tài chính cùng tinh lực. Di động internet quật khởi, thật ra cũng cho mua đồ thị trường phi thường khổng lồ cơ hội. Các ngươi cũng biết, theo Bét bắt đầu quật khởi sau, Baidu cùng Tencent một mực thử nghiệm làm mua đồ, nhưng mỗi lần đều là cuối cùng đều là thất bại. Biết tại sao không? Trung Quang Vĩ suy nghĩ một lát sau nói. Ngoài mặt đến xem, là bởi vì Alibaba rất sớm đã bố trí mua đồ thị trường, bồi dưỡng được người sử dụng thói quen. nhưng tầng sâu tới nói, cũng là tao bao cơ hồ đã thỏa mãn thị trường quốc nội nhu cầu. Đúng, một cái nông thôn yêu cầu một cái siêu thị là đủ rồi. Mở lại một cái, không có khả năng thành công. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Bất quá, nếu như làm thôn này đột nhiên tới rất nhiều di dân sau. Hơn nữa định cư đi xuống. Như vậy thì là những người khác cơ hội. Chu Tổng ý tứ là di động Internet bùng nổ, mang đến càng nhiều người miệng. Chu Văn Bân biết trong đó ý tứ. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đúng, PC thời đại. Mặc dù dân trên mạng cũng ở đây không ngừng tăng trưởng, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Mà hiện nay, di động Internet người sử dụng số lượng thuộc về nổ mạnh kiểu tăng trưởng. Đây chính là người ngoài cơ hội. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Nhưng là, Alibaba cũng giống vậy hội nắm cơ hội này. 2 năm gần đây, Taobao buôn bán ngạch cơ hồ là hàng năm gấp bội tăng trưởng. Song thập một càng là một năm cao gấp mấy lần. Những thứ này tất cả đều là di động Internet tiền hoa hồng. Chu Vũ Kiệt cười nói. Đúng, Alibaba cũng có thể bắt lại một điểm này. Cho nên đây chính là ta nói cái thứ hai cơ hội. Ta đã từng nói, chúng ta không làm cự đầu đã thành thục nghiệp vụ. Nhưng điều kiện tiên quyết là cự đầu không có phạm sai lầm. Mà bây giờ Alibaba liền phạm vào một cái sai lầm lớn. Đó chính là toàn lực quảng bá Thiên Miêu Thương Thành. TMO hình thức cùng dây đi giống nhau. Là vì tranh đoạt cao cấp thị trường. Một điểm này vốn là dễ hiểu. Chỉ bất quá, Alibaba vì nhanh chóng phát triển TMO, trực tiếp đem TMO cùng Taobao thả với nhau. Cứ như vậy, TMO tốc độ phát triển là nhanh. Nhưng đây cũng là đang hút Taobao huyết. Đơn giản tới nói, chính là Taobao thương gia bị cưỡng ép phân tầng. Cao cấp tại TMO, đề đoàn vẫn còn Taobao. Mà cùng bình đài, liền đưa đến TMO thương gia kiếm tiền càng nhiều. Alibaba quất thành càng nhiều. Bình thường thương gia liền thua thiệt rối tinh rối mù. Những thứ này thương gia không kiếm được tiền. Tự nhiên gấp, mà đây chính là chúng ta cơ hội. Nếu như Taobao không có làm TMO, toàn bộ Taobao bản lớn vô cùng. Như vậy mới sắm vật bình đài muốn đạt được lượng lớn thương gia. Chi phí hội cao đáng sợ. Cơ hồ là không có khả năng. Không có thương gia sẽ vô dụng nhà. Không có dùng nhà cũng chưa có thương gia. Đây là một cái gà có trước hay là trước có trứng vấn đề. Chưa nói tới vô giải. Nhưng thời gian cùng tài chính chi phí cao vô cùng. Cao để cho đã từng Baidu cùng Tencent cũng không chịu nổi. Như vậy nói. Chúng ta lôi kéo bộ phận thương gia hội dễ dàng rất nhiều. Lâm Hữu Đức sau khi nghe xong nói. Sau đó chúng ta lại lấy lưu lượng dẫn lưu. Thu được đại lượng người sử dụng. Cứ như vậy, mua quả Internet cơ bản bàn cũng liền tạo thành. Người phương pháp xác thực có thể. Bất quá vẫn là quá chậm. Di động Internet thời đại. Loại tốc độ này không có khả năng thành công. Bởi vì Alibaba sau khi phản ứng. Giống nhau sẽ có phản chế biện pháp. Chu Vũ Kiệt nói. Ta dự định tái hiện năm đó đoàn mua hình thức. Lấy lượng đổi lấy giá thấp hình thức. Đến cho người tiêu thụ tiện nghi nhất hàng hóa. Đoàn mua. Từng tại Mỹ đoàn làm việc qua Chu Văn Bân. Tự nhiên biết rõ. Tại đoàn mua ngành nghề phát triển sơ kỳ. Mới bắt đầu hình thức cũng không phải là nghề phục vụ. Mà là hàng hóa. Chỉ bất quá bị khốn tại phân phối cùng với Alibaba tụ có lời. Cuối cùng toàn bộ đoàn mua ngành nghề bị ép đổi nghề. Làm lên nghề phục vụ đoàn mua. Bất quá mấy năm gần đây. Chuyển phát nhanh ngành nghề phát triển nhanh chóng. Tựa hồ lại có cơ hội tương đối. Chu Vũ Kiệt cười nói. Cái này mua đồ bình đài ta dự định kêu Pinduoduo. Liều mạng càng nhiều. Giá cả càng tiện nghi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.